vô song hôm nay chính là thần trong lòng họ, một chiến thần, một huyền thoại của quốc gia nhỏ bé này đang được sinh ra. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip phong chương 164 bị bắt cóc. Vô song cùng lạc nhạn chậm rãi bước về phía vĩnh dạ thành trong ánh chiều tà, đợi chờ vô song lúc này là ánh mắt tôn sùng của 10 vạn đại quân, là sự tung hô vang trời. Bất quá vô song không có cơ hội nghe được những âm thanh tuyệt vời đó, hắn đã ngất lịm đi từ bao giờ. Bên cạnh vô song, lạc nhạn những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve lên khuôn mặt hắn, một khuôn mặt xanh xao mà gầy gò, khuôn mặt không chút tuấn mỹ, thậm chí cá hốc mắt cũng lõm lại, nhìn vô song không khác gì một con bệnh lâu năm cả. Bất quá lạc nhạn lại thực sự cảm thấy trong lòng dâng lên một sự sùng bái. Thế giới nguyên tố thực sự là một nơi cực kỳ trọng thị cường giả, trọng thị kẻ mạnh. Bất cứ thế lực nào đều dùng hết sức hướng về tương lai, đầu tư cho tương lai. Lạc nhạn cho dù không muốn thừa nhận thì có một sự thật mà nàng không thể thay đổi: trong top 10 thiên long bảng bất cứ một nhân vật nào chỉ cần gửi một phong thư cho cửu u nhất tộc nói là yêu thích nàng thì không cần biết cảm giác của lạc nhạn ra sao, cũng chẳng cần biết tương lai sau này của lạc nhạn thế nào, nàng đều sẽ được gả cho đối phương. Cuộc sống của nàng chỉ có giá trị khi ở bên cường giả mà thôi, chỉ cần hy sinh nàng nhưng có thể kết một cái giao tình với một siêu cấp cường giả trong tương lai thì tuyệt đối đáng giá. Lạc nhạn hiện nay là nữ nô của vô song, nếu là trước kia khi vô song bị bất tỉnh thế này lạc nhạn không ngần ngại tặng cho hắn một dao, nhưng bây giờ nàng lại không muốn. Tựa hồ trong mắt nàng, vô song trước và sau cuộc chiến với Hách Mông là hai người hoàn toàn khác nhau. Chiến bại Hách Mông là khái niệm gì? Thậm chí vô song mới 15 tuổi, loại thiên tài cỡ này tuyệt đối có thể dùng một ngón tay di chết tất cả thiên tài của cửu u nhất tộc. Chiến tích của vô song chỉ cần lộ ra ngoài thì yên tâm, trong vòng 3 ngày tất cả các nhất phẩm thế lực tại Nam Địa sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì hắn, thậm chí hoàn toàn có thể xuất hiện một hồi huyết tanh mưa máu. Lạc nhạn rất thông minh, nói đúng hơn nàng rất biết mình là ai, biết cách sinh tồn trong thế giới này. Thậm chí trong lòng lạc nhạn lại xuất hiện một tia may mắn, nàng mỉm cười nhìn vô song, tựa hồ làm nữ nô của công tử cũng không quá tệ. Ánh mắt nàng xuất hiện một vệt nhu thuận khó phát hiện. Bỏ qua vô song cùng lạc nhạn, khi lúc này Hách Bạt đang ôm Hách Mông thân thể toàn là máu mà hai tay run run, ánh mắt Hách Bạt đầy sát khí nhìn về phía vĩnh dạ thành. Đối với một người coi con trai còn hơn cả tính mạng như ông ta thì việc vô song làm là không tài nào chấp nhận nổi. Hách Bạt tuyệt đối muốn ra tay vì Hách Mông lấy lại công đạo, chỉ có điều trước mặt hắn là Hô Phong Hoán Vũ. Cả Hô Phong Hoán Vũ cùng Hách Bạt đều là cường giả tiên hoàng cấp, loại cường giả đỉnh phong của đại lục, chỉ cần cách thần cấp một bước chân mà thôi. Bất quá kể cả ở cùng cảnh giới thì cũng không đồng dạng cùng chiến lực. Thiên phú của Hô Phong Hoán Vũ cao tuyệt, trong thời đại của mình Hô Phong Hoán Vũ chính là siêu cấp cường nhân trong cùng thế hệ, cùng là tiên hoàng cấp nhưng nếu phải ra tay đánh nhau sống chết, Hách Bạt tuyệt đối là kẻ phải chết trước. Hách Bạt cắn răng nhìn Vũ, ngươi thực sự không thể cho ta ra tay, ngươi thực sự muốn bảo vệ tiểu tử đó, ngươi nên nhớ sư phụ của Hách Nhi là ai, nếu biết Hách Nhi bị kẻ khác đánh trọng thương như thế này thì ngươi nắm rõ hậu quả rồi chứ, hắn ta tuyệt đối không ôn hòa như ta đâu. Hách Mông chính là đệ nhất thiên tài của dã man nhân, để hắn có được địa vị như ngày hôm nay không chỉ vì Hách Mông có thiên phú tốt, có một gia tộc và chỗ dựa tốt, mà còn vì sau lưng Hách Mông là Nam Địa hung hoàng, đệ nhất cường giả của dã man tộc cực ác. Hô Phong Hoán Vũ nhìn Hách Mông bị trọng thương, chính hắn cũng không thể nào ngờ được, bởi thực sự mà nói Vũ không tài nào tin tưởng một Hách Mông lại có thể thua trước tiểu tử vô danh. Bất quá hắn tuyệt đối không thể để Hách Bạt trả thù. Vũ tiến lên một bước chắn trước tầm mắt của Hách Bạt, khuôn mặt cũng lạnh lùng cực độ, việc của thế hệ trẻ thì để thế hệ trẻ giải quyết, ngươi đường đường là tiên hoàng cấp cường giả lại đi so đo với một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hách Mông hắn là đệ nhất thiên tài của dã man nhân, chẳng lẽ sau một trận thua là không đứng lên được, tên tiểu tử kia rõ ràng đã biết điều, tha cho Hách Mông một mạng, ngươi còn dám oán hắn. Hách Mông từ đầu trận chiến luôn nằm ở thế thượng phong, nhưng thua là thua, hắn thua triệt để thua sạch, sẽ không hề có tiểu xảo nào ở đây, chẳng nhẽ thua thế còn không phục. Ta biết ngươi làm cha thì sót con, bất quá ta cũng nói thẳng, trận đấu này ta và ngươi quan sát từ đầu đến cuối, tên tiểu tử đó thắng hoàn toàn xứng đáng, Hách Mông chính là bại tâm phục khẩu phục. Hách Bạc, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, ta cũng không cần biết ngươi thích chơi thế nào, nhưng tiểu tử đó hiện nay do ta bảo vệ, nếu ta không thể bảo vệ thì toàn bộ Hắc Ám Mị Linh tộc sẽ bảo vệ hắn. Ngươi cứ thoải mái chuyển lời của ta cho Hung Vương, nếu ngài cảm thấy muốn chiến tranh thì Hắc Ám Mị Linh tộc xin phụng bồi, cùng lắm hai tộc đại chiến. Trở về đi Hách Bạc, loại tiên hoàng ngũ thải như ngươi thực sự không thể làm được gì đâu, có ta ở đây thì trở về đi. Hách Bạc toàn thân run lên, ánh mắt đầy căm tức nhìn Vũ, nhưng cuối cùng cũng đành thở dài, ông ta quả thực không làm được gì. Thân hình hai cha con họ Hách rất nhanh biến mất, chỉ để lại một câu nói đầy hậm hực, hay cho một vũ hoàng của Hắc Ám Mị Linh tộc, hay cho câu lưỡng tộc đại chiến, vậy ngươi cứ chờ kết quả đi, để ta chống mắt lên xem trong các ngươi ai có thể làm đối thủ của Hung Hoàng. Nhìn Hách Bạc biến mất, Vũ chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thực ra mà nói, loại nhân vật như Hách Bạc thì Vũ chưa bao giờ để vào mắt, chiến lực chẳng ra sao, tâm trí cũng chẳng có, làm người nhát gan lại hay thù dai nhỏ nhen, nếu không phải đoạt được một hồi tạo hóa thì hắn lúc này còn không lên nổi tiên hoàng, còn không có tư cách cho Vũ vé mắt. Tuy nhiên nếu sự việc này liên quan đến Hung Hoàng thì lại khác, một trong năm đại cường giả mạnh nhất Nam Địa, được coi là một trong những người gần với thần cảnh nhất, thì sự việc này tuyệt đối không thể giải quyết theo cách bình thường. Nhìn về phía Vĩnh Dạ Thành nơi phương xa, Vũ thở dài một hơi, sau đó thân hình rất nhanh biến mất. Sự việc lần này nếu không Hung Hoàng đích thân ra tay thì toàn bộ năm đại thủ lĩnh của Hắc Ám Mị Linh tộc có thể cũng phải gặp mặt nhau lần đầu tiên trong ngàn năm qua. Ngày thứ hai, kể từ sau đại chiến với Hách Mông, Vô Song chậm rãi tỉnh lại. Đầu hắn đau như búa bổ, cùng thân thể mỏi như gần như không thể cử động. Vô Song cố gắng mở mắt ra quan sát nơi hắn đang ở. Theo suy nghĩ của Vô Song thì người đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ là Lạc Nhạn, dù sao nàng có thể coi là người ở cùng Vô Song nhiều nhất trong kiếp này. Bất quá mọi việc không được như ý của hắn, đập vào mắt hắn là một nam tử với làn da màu đen, đôi tai nhọn hoắt cùng một vải che mặt nhìn cực kỳ thần bí. Nam tử này chính là Vũ Hoàng Hô Phong Hoán Vũ. Ánh mắt của hắn ta lười biếng đánh giá Vô Song từ đầu đến chân, sau đó thở dài, ta không hiểu lắm, lần trước đứng từ xa không quá rõ hiện trạng cơ thể ngươi, khi ở bên cạnh ngươi ta mới phát hiện thân thể của ngươi căn bản chính là siêu cấp phế vật, ngươi dùng thân thể đó đánh bại Hách Mông kiểu gì nhỉ? Vô Song lắc đầu một chút lấy lại tỉnh táo, bây giờ hắn mới phát hiện xung quanh hắn là một thạch động rộng lớn, hắn đang nằm trên một chiếc giường đá lạnh lẽo, xung quanh thạch động gắn những viên minh châu phát ra hào quang nhàn nhạt. Vô Song khó khăn ngồi dậy nhìn nam tử thần bí trước mặt, đối phương cho Vô Song cảm giác sâu không thể lường, cứ như một hắc động không đấy vậy, bất quá đối phương không tỏa ra một chút sát khí hay địch ý nào. Vô Song mới nhẹ nhẹ thở ra, ngươi là ai, đây là đâu, tại sao ta lại ở đây? Vũ thản nhiên nhìn Vô Song sau đó đáp, nơi này là lòng đất của U Ám Sâm Lâm, ngươi có gọi ta là Vũ tiền bối, còn tại sao ngươi lại ở đây thì xin chúc mừng, ngươi bị bắt cóc. Bắt cóc? Khuôn mặt Vô Song xuất hiện một vẻ kỳ quái, hắn không ngờ mình lại thực sự bị bắt cóc. Ánh mắt chớp chớp nhìn về phía Vũ như muốn xác nhận lại thông tin, sau đó lên tiếng, vậy mục đích ngươi bắt cóc ta là gì, ta hình như cũng không có gì có thể để cho ngươi lấy đúng không? Vô Song vẫn tự biết mình là ai, khuôn mặt hiện nay của hắn không thể nói là đẹp được, thân thể siêu cấp gầy gò ốm yếu nên có thể loại trừ trường hợp cướp sắc. Tài sản trên người Vô Song thì căn bản là một nghèo hai trắng, cùng lắm có ít vàng bạc châu báu trong chữ vật giới chỉ, Vô Song cũng không nghĩ mình bị cướp tài. Vũ nhìn Vô Song hỏi mình, hắn cũng phi thường bất đắc dĩ. Trước khi bà nội qua đời chỉ có thể nói Vô Song trợ giúp được Hắc Ám Mị Linh tộc, nhưng lại không nói trợ giúp kiểu gì. Điều này mới khiến Vũ chưa thể liên lạc cùng bốn vương khác trong tộc để tổ chức hội nghị. Ít nhất hắn cũng phải biết Vô Song giúp Hắc Ám Mị Linh tộc kiểu gì. Vũ chính là từ chối cho ý kiến. Hắn đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa hang, chỉ để lại một câu nói duy nhất: ngươi tỉnh lại rồi thì cứ nghỉ ngơi đi, bản tòa còn có công việc trong người, sau này sẽ đến thăm ngươi sau. Vũ đi thẳng ra cửa, chỉ để lại một mình Vô Song đang phi thường khó hiểu. Khi Vũ vừa rời đi được một lúc thì lại có tiếng bước chân vang lên, người tiến vào chính là nữ nô của hắn, Cửu U Lạc Nhạn. Lạc Nhạn nhìn thấy Vô Song đã tỉnh liền mỉm cười: công tử ngài tỉnh rồi. Vô Song nhìn thấy Lạc Nhạn xuất hiện, ánh mắt toát lên một tia vui vẻ: Lạc Nhạn, đây rốt cuộc là nơi nào, sau khi ta ngất đi có việc gì xảy ra? Lạc Nhạn ngồi bên cạnh Vô Song, ngoan ngoãn dùng khăn ướt lau cơ thể cho hắn. Nàng nhẹ nhàng đáp: tiểu nữ cũng không biết, chỉ là ngay khi tiểu nữ đưa công tử vào một căn phòng tại Vĩnh Dạ Thành thì lập tức không gian xung quanh ba động, chỉ vài giây sau là đã thấy xuất hiện ở đây rồi. Vô Song nghe thấy lời Lạc Nhạn nói thì cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, hắn cùng cô gái này đều đang bị đối phương bắt cóc rồi. Lạc Nhạn, ta thấy ngươi đi từ bên ngoài vào, vậy ngươi biết đây là đâu không? Lạc Nhạn nghe Vô Song hỏi cũng chỉ biết lắc đầu: tiểu nữ không biết, ở phía sau sơn động này có một nguồn nước, nơi tiểu nữ đi xa nhất cũng là suối nước ngầm đó thôi, bất quá nếu theo hình dạng của vị thần bí nhân bắt giữ chúng ta thì tiểu nữ có thể đoán đây là địa giới của Hắc Ám Mị Linh tộc. Vô Song mỉm cười: thú vị, Hắc Ám Mị Linh tộc đến tột cùng là thế lực nào, đừng bảo cùng hội cùng thuyền với Dã Man nhân nhé. Lạc Nhạn lắc đầu: Hắc Ám Mị Linh tộc là một chủng tộc phi thường thần bí, thậm chí cực ít có ghi chép tại đại lục. Tiểu nữ chỉ biết chủng tộc này là bá chủ thế giới dưới lòng đất của U Ám Sơn Mạch, chi đôi thiên hạ với Dã Man nhân. Dã Man nhân được xếp vào hàng nhất phẩm thế lực thì Hắc Ám Mị Linh tộc có thể kém, nhưng tuyệt đối không kém là bao. Trong khi Vô Song cùng Lạc Nhạn đang nói chuyện thì ở một nơi khác xa xôi hơn, trong một căn lều lớn với lá cờ hình mặt ruột điển hình của Dã Man nhân, Hách Mông lúc này toàn thân băng bó đang cung kính quỳ trước một nam nhân khổng lồ. Nam nhân này thân thể phi thường to lớn cũng phi thường béo, hắn ta nhìn toàn bộ vết thương trên người Hách Mông sau đó lên tiếng: trận thua này có phục hay không? Hách Mông nghe đến chữ thua thân hình lập tức run lên, bất quá hắn vẫn gật đầu: đệ tử thua cũng tuyệt đối không bào chữa, đệ tử phục, xin lỗi sư phụ, Hách Mông làm xấu mặt người rồi. Nam nhân to lớn bật cười: nếu trận thua này ngươi không phục thì ta sẽ vì ngươi đòi lại công đạo, nhưng ngươi phục thì ta cũng không có ý kiến, ta chỉ muốn hỏi một câu cuối, ngươi có tự tin tái chiến thắng được đối phương không? Hách Mông lập tức tự tin gật đầu: Hách Mông tuyệt đối có tự tin đánh lại lần thứ hai, người thắng sẽ là con. Nam tử to lớn đưa bàn tay ra khẽ ra hiệu cho Hách Mông lui xuống, sau đó khuôn mặt xuất hiện vẻ suy tử, cuối cùng hắn cười khà khà chập chập: đai hội long bảng giới hạn từ 15 đến 20 tuổi có vẻ không đủ, hay là bản tỏa mở một cuộc chơi mới nhỉ? Nam nhân này chính là Hung Hoàng, một siêu cấp nhân vật tại Nam Địa, đừng có nghĩ hắn tự phụ bởi cường giả cấp bậc như hắn ta thừa sức tạo ra một trò chơi mới, thừa tư cách đặt ra một luật chơi mới, bởi vì hắn mạnh, hắn cực kỳ mạnh. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezit phong chương 165 dấu hiệu biến thiên. Cuộc sống của Vô Song tại nhà ngục mới có thể nói là tương đối thoải mái, ngoại trừ việc đến ngày thứ ba rồi mà Vô Song vẫn chưa thể xuống giường nổi, thân thể này vẫn đau nhức vô cùng, độ phế vật của thân thể đến cả Lạc Nhạn cũng phải âm thầm lắc đầu. Chính vì việc ba ngày không xuống nổi giường nên suốt ba ngày nay thậm chí Vô Song cũng chưa có cơ hội đi ra ngoài thạch thất. Hắn chỉ biết nhắm chặt mắt dùng niết bàn hỏa liên tục ôn dưỡng kinh mạch mà thôi. Kể từ lần đầu tiên sử dụng dị hỏa luyện thể thì kinh mạch của Vô Song đã to lên gấp 10 lần, so với ban đầu thì như khác biết giữa trời với đất, bất quá nếu so với kinh mạch của người khác thì vẫn nhỏ hơn nhiều. Tư chất của hắn từ trong lịch sử đệ nhất phế thể cũng từ từ chuyển hóa thành siêu cấp phế thể, đây cũng coi như là một bước tiến nhẹ cho Vô Song. Chính nhờ kinh mạch bước đầu được mở rộng mà Vô Song có thể bắt đầu dùng niết bàn hỏa ôn dưỡng cơ thể. Vô Song đang nhắm mắt thì hắn phát hiện một tia không gian ba động trước mặt Vô Song một lần nữa vũ hiện ra. Vũ hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Vô Song từ đầu đến cuối, sau đó thở dài, ngươi vẫn chưa thể đi lại được ư? Vô Song mở mắt ra bình thản nhìn Vũ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại hỏi thừa, nếu đi lại được thì ta còn ngồi im ở đây làm gì? Trong ba ngày qua Vô Song cũng đã suy nghĩ rất nhiều về hành động bắt cóc lần này. Thứ nhất, rõ ràng ngoại trừ lần gặp đầu tiên ra thì Vũ chưa bao giờ quay lại thăm Vô Song. Thứ hai, sự tự do của Lạc Nhạn và Vô Song còn chưa bao giờ bị kiềm chế. Và cuối cùng, Vô Song không thể cảm nhận được địch ý của đối phương, ít nhất là từ phía Vũ. Chính vì vậy Vô Song suy đoán những kẻ bắt cóc hắn tuyệt đối không có ác ý, hoặc bọn họ cần hắn làm một việc gì đó quan trọng. Nhờ điều này Vô Song hoàn toàn có thể bình ổn đối đáp với Vũ. Vũ cũng không lấy làm lạ hay tỏ ra bực tức gì với cách đối đáp của Vô Song. Hắn nhìn Vô Song thật lâu, trong lòng ngày càng nặng trĩu. Hôm nay đáng nhẽ Vũ cũng không định đi tìm Vô Song, bất quá hôm nay tại địa bàn của hắn xuất hiện một vị khách cực kỳ đặc biệt. Một trong ngũ vương của Hắc Ám Mị Linh tộc Băng Hoàng Hàn Nguyệt Lãnh Lãnh. Lãnh Lãnh chính là bản thân Vũ mời tới đây để bàn đại sự liên quan đến Vô Song. Hô Phong Hoán Vũ tuy cũng là tiên hoàng cảnh giới, cũng là nhân vật phong vân trên đại lục, nhưng hắn còn tự biết mình là ai. Hô Phong Hoán Vũ còn cách thần cảnh rất xa, trong khi hung hoàng của dã man nhân chỉ còn cách chữ thần có một bước chân mà thôi. Vũ tuyệt đối không có tự tin bằng sức một mình hắn ngăn cản hung hoàng đến đòi người. Cũng chính vì kiêng dè hung hoàng mà Vũ mới phải mang Vô Song từ Vĩnh Dạ Thành về địa bàn tộc mình. Chỉ có trong tộc địa của Hắc Ám Mị Linh tộc mới có thể làm hung hoàng có chút kiêng dè. Uy danh của hung hoàng cực kỳ kinh khủng tại Nam Địa. Nếu không phải Hắc Ám Mị Linh tộc có ngũ vương tồn tại, dùng sức năm người áp chế một mình hung hoàng, chỉ sợ u ám sâm lâm này còn không có chỗ cho Hắc Ám Mị Linh tộc sống. Dã man nhân cho đến trước khi hung hoàng xuất thể chỉ có thể coi là tam phẩm thế lực, nhưng chỉ bằng một mình hung hoàng đã kéo nó lên nhất phẩm. Tại Nam Địa này mỗi lần hung hoàng xuất thủ là gió tanh mưa máu, là thiên hạ lầm than, gần như không có mấy ai muốn đắc tội vị cường nhân này. Hơn 300 năm trước tại U Ám Sâm Lâm từng có một cuộc chiến kinh thiên động địa diễn ra. Hô Phong Hoán Vũ cũng là một trong số ít những kẻ có tư cách quan sát cuộc chiến. Đại chiến 7 ngày 7 đêm giữa hung hoàng của dã man nhân cùng với Bắc Băng Cung Chấn Thiên Hải Thần. 7 ngày 7 đêm liên tục chiến đấu không hề ngừng nghỉ, vậy mà hung hoàng lấy phàm nhân thân chỉ chịu thua thần một chiêu, chỉ để thua vị thần duy nhất ở Nam Địa một chiêu, thậm chí Chấn Thiên Hải Thần còn không thể nào giết nổi hung hoàng, từ đó địa vị của hung hoàng tại Nam Địa tuyệt đối không thể lay động. Hô Phong Hoán Vũ một lần nữa nhìn vào Vô Song, sau đó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đến bây giờ hắn ta còn chưa hiểu Vô Song dùng phép màu gì mới có thể đánh bại Hách Mông trong cái thân thể tàn tạ đó. Hô Phong Hoán Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, ngươi đến tộc cùng khi nào mới có thể đứng lên? Vô Song lười biếng đáp, nhanh thì 2 ngày nữa, chậm thì đợi tuần sau đi. Vũ triệt để cạn lời với Vô Song, sau đó từ trong tay hắn xuất hiện một lọ dược thủy, đây chính là sinh mệnh chi thủy nổi tiếng toàn bộ đại lục, ngươi uống đi rồi đi theo bản tỏa. Vô Song cầm lọ dược thủy trên tay, sau đó nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném trả lại cho Vũ, nếu mà dùng dược liệu có thể tăng tốc độ hồi phục thì ta sử dụng từ lâu rồi, thân thể của ta vốn không dùng được dược liệu, đợi 2 ngày nữa đi, Lạc Nhạn tiễn khách. Sau khi nói xong, Vô Song triệt để nhắm mắt, căn bản không để ý đến Hô Phong Hoán Vũ. vô song cũng không phải là bốc phép bởi kinh mạch trên người hắn quá bé và cũng quá nhỏ yếu, nếu dùng đan dược thậm chí có thể bảo thể mà chết, chưa kể sinh mệnh dược thủy của Vũ vào tay vô song chẳng khác gì nước lã. Cuộc đời này của vô song cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu duy nhất là sinh mệnh lực. Vũ đến lúc này cũng chẳng thể bình tĩnh nổi nữa, khốn kiếp, ngươi tu luyện kiểu gì mà đánh bại được Hách Mông, ngươi tu luyện kiểu gì được cái phế thể đến mức này. Vô song một lần nữa mở mắt ra khinh bỉ liếc nhìn Vũ, sau đó lại nhắm mắt vào không biết, không quan tâm, Lạc Nhạn tiễn khách hai ngày sau gặp lại. Lạc Nhạn mặt cười ửng đỏ nhìn Vũ cùng vô song, sau đó nhẹ nhàng tiến đến bên Vũ. Vũ tiền bối, công tử đang điều trị thương thế, Vũ tiền bối ở đây càng lâu càng làm chậm thêm thời gian của công tử thôi. Vô song nhắm mắt nhưng hắn thậm chí còn nghe tiếng khớp xương của Vũ vang lên răng rắc, nhưng cuối cùng phải bất lực quay đầu đi. Vô Tận Hải, lãnh địa hải thần tộc. Nơi đây được coi là đệ nhất hung địa đối với bất cứ chủng tộc nào ngoại trừ hải yêu. Ở dưới đáy biển sâu nơi cư ngụ của hải thần tộc có một tòa tháp thần bí tồn tại. Tòa tháp này có niên đại cực kỳ cổ xưa, không biết từ bao đời. Tòa tháp này cấm tất cả thần dân của hải thần tộc bước vào. Tòa tháp này chỉ có thần mới được tiến đến. Hôm nay Medusa mặc một bộ áo mỏng màu xanh để lộ từng đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể. Nàng chính là xuất hiện trước của tòa hắc tháp. Ánh mắt Medusa nhìn vào cánh cửa đó mang chút cảm xúc phức tạp, tuy nhiên nàng vẫn quyết định đẩy cửa bước vào. Tòa tháp này chính là tài sản của nàng, là nơi tạo nên bất thế chiến công của tà thần Medusa. Medusa tuyệt đối không phải là phế vật như Chấn Thiên Hải Thần có thể so sánh. Để giết Chấn Thiên Hải Thần nàng chỉ cần một ánh mắt. Nàng là tà thần 24 trùng thiên, trong khi Chấn Thiên Hải Thần chỉ mới là một trùng thiên mà thôi. Medusa chậm rãi bước vào tòa hắc tháp, nàng bước rất chậm không khác gì một thiếu nữ vô lực không hề có tu vi cả. Tòa hắc tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, từ tầng 1 đến tầng 8 Medusa chưa bao giờ dừng lại nhìn lấy một nhịp, nhưng khi bước lên tầng 9 thì nàng bắt đầu dừng lại, ngắm nhìn những tác phẩm của mình. Ngắm nhìn những chiến công của mình. Trong căn phòng giam trước mặt Medusa lúc này cũng là một nữ nhân. Toàn thân của nàng không có một mảnh vai che thân, thay vào đó là những cây đinh to bằng cánh tay người cắm chặt lên người nàng. Hai tay hai chân đều bị trọng xích trói lại lơ lửng giữa không trung, thậm chí một cây đinh còn xuyên từ bên tai này của nàng sang bên tai khác, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy kinh sợ. Khi Medusa nhìn nữ nhân bị xích thì nữ nhân kia như cũng cảm nhận được, nàng ta ngửa đầu lên nhìn Medusa, nhưng lúc này người ta mới có thể nhận ra, hốc mắt nàng đen ngòm, đôi con ngươi đã sớm bị người ta móc ra, thậm chí đôi môi nàng cũng bị khâu chặt lại không thể mở miệng. Medusa mỉm cười tiến vào bên trong, cánh cửa sắt tự động mở ra. Medusa lại gần nữ nhân trước mặt, sau đó dùng tay khẽ chạm nhẹ lên cơ thể nàng, chạm nhẹ vào lớp da mềm mại nhưng đầy lạnh lẽo. Năm đó đáng lẽ ngươi không nên chống lại ta, năm đó đáng lẽ ngươi nên an phận thủ thường làm nữ nhân của ta, nhìn ngươi thế này ta cũng đau xót lắm. Thân hình Medusa bay lên, môi của nàng khẽ chạm vào môi của nữ nhân trước mắt. Khuôn mặt Medusa xuất hiện một tia yêu thương hiếm gặp, sau đó nàng lạnh lùng quay đầu đi. Khi Medusa vừa bỏ đi, đột hai làn môi của nữ nhân kia vốn bị khâu lại không ngờ lại có thể mở ra, nụ cười của nàng tuyệt đẹp lạnh lùng và đầy sát khí. Medusa đợi đi, ngươi cứ đợi đi, nếu một ngày bản thân thoát ra được khỏi nơi này thì ngươi sẽ hiểu thế nào là địa ngục. Căn phòng giam một lần nữa lại yên tĩnh như chết, chỉ còn những tiếng bước chân nhẹ nhàng của Medusa vang lên giữa nhà ngục đầy lạnh lẽo. Trong tầng 9 của tòa hắc tháp này có tổng cộng 12 phòng giam, trong đó 11 phòng có chủ, toàn bộ 11 căn phòng này tù nhân của nó đều là thần. Medusa cứ chậm rãi bước đi, cuối cùng nàng đứng trước của phòng giam số 12, ở trong này vốn là một lồng giam nhưng hiện nay chính là phòng khách xa hoa tráng lệ. Medusa mỉm cười bước vào bên trong, cuộc sống ở đây thế nào, thoải mái chứ, vì ngươi mà ta phá lệ xây thêm một phòng khác ở đây đấy. Đối diện với Medusa là một nam tử tóc vàng, khuôn mặt cao ngạo mà hoàn mỹ, một bộ bạch y không nhiễm bụi trần. Hắn ta nhìn Medusa sau đó thở dài, ngươi đến đây là chuẩn bị báo tin buồn cho ta đúng không? Medusa mỉm cười, chính xác, không ngờ ngươi là thần của thần giới, nhưng ngươi cũng không quá ngu như đám sống trên đó. Ta đến đây là thông báo cho ngươi dọn đồ đi, ngươi bị trục xuất rồi, còn nữa vì ngươi cùng ta có giao tình, ta có thể đảm bảo cho ngươi 3 ngày bình an để rời khỏi nơi đây. Trong 3 ngày kẻ đó sẽ không đuổi theo ngươi, nhưng sau 3 ngày bản thần mặc kệ. Nhìn theo bóng lưng Medusa rời đi, vị nam thần kia rõ ràng thở dài, hắn chính là một trong những người dạy dỗ Medusa thành tài. Medusa thành thần cũng là một tay do hắn đào tạo, nhưng khi nhìn theo bóng lưng vị tà thần này, nam tử tóc vàng chỉ biết lắc đầu vô lực. Tại vô tận hải này, bất cứ kẻ nào tiến vào đều phải thấp hơn Medusa một cách đầu, nàng là vua của vô tận hải. Nam tử tóc vàng đứng lên, hắn cũng không mang thêm bất cứ vật gì theo, thân hình rất nhanh biến mất khỏi hắc tháp. Hắn cần phải hào hào tính bước tiếp theo, hiện nay hắn quả thật là không nhà để về. Kẻ thù của hắn chính là nguyên tố phán quyết giả, một kẻ sinh ra chính là định sẵn phải đi đuổi giết nam tử tóc vàng, bởi nam tử tóc vàng chính là nguyên tố chi thần. Nếu hắn có thể yên ổn quay về thần giới thì ván cược này hắn sẽ thắng, tính mạng của hắn có thể được đảm bảo, nhưng nếu hắn không thể trở về thần giới thì chắc chắn sẽ chết, đối phương là thiên hạ đệ nhất khắc tinh của hắn. Quyết định lần này của Medusa chính là mở ra một thời đại mới trên thế giới nguyên tố, chính Medusa cũng không biết quyết định của nàng ngày hôm nay chính là khởi đầu cho chúng thần chi chiến lần thứ 3. Đấu phá chi thiên hạ vô song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip Phong, chương 166, thạch mộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 2 ngày nữa châm rãi đi qua, trong khi vô song cố hết sức để khôi phục thân thể thì ở Nam Địa xảy ra một đại sự, một sự việc làm toàn bộ Nam Địa rung chuyển, thậm chí tất cả các thiên tài đều không thể ngồi im. Ai cũng biết Long Bảng chính là nơi tụ tập của tất cả các thiên tài đại lục từ 15 đến 20 tuổi, là nơi để những tuyệt thế thiên tài dương danh lập vạn, là nơi để những cường giả thực thự sau này viết lên huyền thoại của mình. Không tiến vào Long Bảng, không được Long Bảng đề danh thì uổng một đời thiếu niên. Chính vì vậy một thông tin được công bố trong 2 ngày qua thực sự giống như một quả bom vậy. Sau khi Long Bảng 2 năm tới kết thúc thì lần đầu tiên trong vòng 200 năm qua Nam Địa sẽ mở ra chiến trường nối liền với Vô Tận Hải, lần đầu tiên dã man nhân chấp nhận mở cửa hải vực Vô Tận Hải cho các cường giả tộc khác. Chỉ cần là thiên tài từng đề danh trên chân Long Bảng dưới 30 tuổi thì đều có tư cách bước vào Vô Tận Hải săn giết yêu thú. Vô Tận Hải là một vùng biển rộng lớn nối liền 4 lục địa, chỉ cần nghe 2 chữ Vô Tận là đã hiểu diện tích của vùng biển này rồi. Tại trung tâm của Vô Tận Hải chính là địa bàn của hải thần tộc thế lực mạnh nhất tại thế giới nguyên tố, nếu không có sự cho phép của hải thần tộc thì cũng không có kẻ nào dám tiến vào Vô Tận Hải săn bắt hải yêu. Hải thần tộc đương nhiên là bá chủ của Vô Tận Hải, tuy nhiên bọn họ không phải là thần, bọn họ cũng là hải yêu, mà hải yêu thì cũng là yêu thú. Không có một chủng tộc yêu thú cấp thấp nào có khả năng kiểm soát nhân số cả, chính vì vậy cứ 3 năm một lần hải thần tộc sẽ cử một đợt thú triều khổng lồ tấn công cả 4 lục địa còn lại. Lúc này là khoảng thời gian duy nhất mà cả 4 lục địa được quyền tiến vào Vô Tận Hải săn giết yêu thú. Phía cuối của U Ám Sâm Lâm chính là vùng giáp danh với Vô Tận Hải, nơi đây nằm trong địa phận quản hạt của dã nhân tộc, nằm trong bàn tay của Hung Hoàng. Hung Hoàng đương nhiên không thể ngăn cản tất cả các cao thủ tộc khác lao ra Vô Tận Hải săn giết hải yêu, nhưng Hung Hoàng thừa sức ngăn cản thế hệ trẻ tiến vào Vô Tận Hải. Nếu thực sự muốn mang những cường giả trẻ tuổi bước vào Vô Tận Hải thì phải bỏ ra cái giá cực lớn, chỉ là không ai người lần này Hung Hoàng lại tạo cơ hội rèn luyện miễn phí cho thế hệ trẻ của đại lục. Tiến vào Vô Tận Hải trong dịp thú triều chính là một lần rèn luyện, chính là một hồi sinh tử chiến, chỉ cần kẻ nào sống sót đi ra từ trong biển hải yêu vô cùng vô tận đó thì tuyệt đối sẽ có sự lột xác không cùng. Vô Tận Hải cũng là chiến trường chúng thần năm xưa trong truyền thuyết, cho dù không được phép tiến vào khu vực trung tâm của hải thân tộc mà chỉ được đi ở khu vực bên ngoài thì số lượng di tích chúng thần cũng làm nhiều đại thế lực thèm đỏ mắt. Thế giới biến động, nhà nhà biến động, người người biến động, chỉ có một mình Vô Song hồn nhiên không biết gì, hắn chỉ chăm chú vào bản thân mình, tập trung toàn bộ vào việc điều dưỡng cơ thể. Đại điện của Hắc Ám Mị Linh tộc lúc này cả Hô Phong Hoán Vũ cùng Hàn Nguyệt Lãnh Lãnh đều đang cực kỳ kiêng dè nhìn vị Khao trước mặt, quả nhiên như những điều Hô Phong Hoán Vũ đoán, Hung Hoàng đích thân tới đây. Hung Hoàng là một người đàn ông béo mập khổng lồ, đừng nói là cơ bắp mà nhìn Hung Hoàng từ đầu đến chân toàn mỡ là mỡ, bụng ông ta phệ ra phía trước. Hung Hoàng cao đến 15 mét, chỉ riêng ngồi im cũng đã chiếm gần hết cả căn phòng. Nhìn Hung Hoàng thực sự không làm cho người ta có cảm giác run sợ mà làm cho người ta có cảm giác buồn cười hơn. Ngấn bụng của ông ta thừa sức nhét vài người vào trong đó mà trốn, chỉ có điều cả Hô Phong Hoán Vũ cùng Hàn Nguyệt Lãnh Lãnh không dám cười. Cả hai người đều biết Hung Hoàng là ai và đều biết Hung Hoàng kinh khủng thế nào. Hung Hoàng phát hiện ra ánh mắt lo lắng của Hô Phong Hoán Vũ liền mỉm cười, đừng lo, hôm nay bản Hoàng đến căn bản là không muốn chiến đấu, bản Hoàng chỉ là muốn chơi với hai tiểu bối các ngươi một trò chơi thôi. Vũ cùng Lãnh Lãnh hai mắt nhìn nhau một chút sau đó cùng thở dài, thực sự bằng hai người vẫn không thể cản nổi Hung Hoàng. Vũ lúc này đứng lên chắp tay, không biết tiền bối lần này đại giá quang lâm đến là có điều gì muốn nói. Hung Hoàng mỉm cười, nụ cười cho kẻ khác cảm giác cực kỳ dễ gần và nhân hậu, bản Hoàng cũng không thích vòng vo, ta sẽ vào việc chính luôn, ta biết cháu ngươi đang có một đứa trẻ nhân tộc tạm trú đúng không? Thân hình của Vũ run lên đồng thời bàn tay dần dần nắm chặt lại, quả nhiên là có việc này, không biết tiền bối có ý kiến gì với đứa trẻ đó. Vũ thực sự không nghĩ tiền bối vì chuyện của thế hệ sau mà phải đích thân hành động. Hung Hoàng bật cười, bàn tay khổng lồ đưa ra nhẹ vỗ vào vai Vũ, ha ha, không cần phải khẩn trương như vậy, bản Hoàng không biết giữa Hắc Ám Mị Linh tộc cùng thằng bé đó có ẩn tình gì, bất quá bản Hoàng đến đây chỉ là muốn tổ chức một trò chơi thôi. Đơn giản như thế này, Hách Mông là đệ tử ưng ý nhất của bản Hoàng, cũng là người đứng đầu dã man tộc trong tương lai, bản Hoàng hỏi nó có phục trận thua vừa rồi không, nó trả lời là có, vì vậy việc này bản Hoàng tuyệt đối không truy cứu. Nếu Hách Mông nói không phục thì bản Hoàng sẽ vì đứa bé này lấy lại công đạo, nhưng nó đã phục thì bản Hoàng muốn làm một giao dịch, một trò chơi với Hắc Ám Mị Linh tộc các ngươi. 2 năm sau cuộc thi Long Bảng diễn ra, ngay sau cuộc thi đó bản Hoàng sẽ cho phép tất cả những thiên chi kiều tử trong thiên hạ dưới 30 tuổi tiến vào Vô Tận Hải tìm cơ duyên, ở đó sẽ là cuộc tái đấu thứ hai của Hách Mông cùng tiểu tử nhân loại, không biết hai ngươi có ý kiến gì không? Vũ cùng Lãnh Lãnh hai mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên một vẻ khó hiểu, Lãnh Lãnh chưa bao giờ gặp Vô Song và nàng cũng hoàn toàn không biết việc Vô Song đánh bại Hách Mông, trong khi Vũ lại được theo dõi toàn bộ cuộc chiến từ đầu đến cuối, chỉ là Vũ không ngờ vụ việc Hách Mông cùng Vô Song lại có thể mang ảnh hưởng lớn đến thế, mở ra cửa vào Vô Tận Hải cho thế hệ trẻ lịch lãm là một việc bất cứ một tôn môn nào cũng muốn, chỉ có điều dưới sức mạnh của Hung Hoàng không ai dám phá bỏ quy tắc mà thôi. Không cần hỏi ý kiến của Vô Song suy nghĩ thế nào, Vũ lập tức đứng lên, Hung Hoàng tiền bối, việc này cứ để vãn bối nhận thay tên tiểu tử nhân tộc đó, xin tiền bối cứ an tâm. Hung Hoàng bật cười sau đó đứng lên, vì thân hình ông ta quá béo nên đứng lên cũng liêu xiêu, cước bộ vô cùng phù phiếm. Hung Hoàng một lần nữa đưa bàn tay to lớn lên vấy vấy, vậy thì bản Hoàng đợi Hắc Ám Mị Linh tộc các ngươi 2 năm sau rồi. Nhìn Hung Hoàng chẳng khác gì một lão nhân to béo tốt bụng cả, Hung Hoàng cũng chọn cách di chuyển cực kỳ khác người, không hề sử dụng những thủ pháp tầm thường như thuấn di, không gian năng lực hoặc ít nhất là bay. Hung Hoàng chính là lựa chọn đi bộ, từng bước đi về địa bàn của mình. Sau khi Hung Hoàng rời khỏi, Lãnh Lãnh lập tức nhìn về phía Vũ vẻ mặt phấn khích, trái với cái danh hào bằng hoàng cùng cái tên Lãnh Lãnh của mình, cô cực kỳ thích lo chuyện bao đồng cũng cực kỳ ham vui đâu đâu. Vũ ca, mau cho ta xem thằng bé nhân tộc mà ngươi nhặt được đi, không ngờ trong thế hệ này lại có kẻ đánh bại được Hách Mông. Nhìn vẻ vui mừng như một đứa nhỏ của Lãnh Lãnh mà Vũ chỉ còn biết thở dài, hắn bất đắc dĩ dẫn Lãnh Lãnh đi vào trong hang động nơi Vô Song tiềm tu. Trong lòng Vũ chỉ ước Vô Song đừng có làm mất mặt hắn. Khi Lãnh Lãnh cùng Vũ bước vào thì Vô Song đang đứng lên múa một bài quyền, thân thể hắn đến hôm nay có thể được coi là hoàn toàn hồi phục. Khi nhìn thấy Vũ cùng một cô gái mang khăn che mặt cùng với một đôi tai dài xuất hiện thì Vô Song mới dừng lại. Hắn thản nhiên nhìn Vũ sau đó mỉm cười, đúng giao kèo nhé, bây giờ ngươi có thể cho ta biết ngươi cần gì ở ta không? Vũ còn chưa lên tiếng thì Lãnh Lãnh đã xuất hiện trước mặt Vô Song, khuôn mặt nàng ở gần hắn đến nỗi Vô Song có thể ngửi được mùi thơm trên tóc nàng. Quan sát Vô Song từ đầu đến chân, Lãnh Lãnh lập tức nhíu mày, có đùa không đó, tên này mà đánh bại Hách Mông, Vũ đại ca mi đùa ta à? Khó trách Lãnh Lãnh không thể tin được lời Vũ nói, không bàn về kinh mạch cơ thể, chỉ bàn về cách nhìn bên ngoài đã thấy Vô Song không có cửa chiến thắng rồi. Hắn năm nay 1 tuổi, thân hình cao chưa đến 1m5, trọng lượng cơ thể cũng chỉ là 40mm, gầy không thể gầy hơn. Nhìn từ bên ngoài không thể nào gắn cho Vô Song 2 tiếng cường giả hoặc thiên tài được. Vũ cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhẹ nhẹ kéo Lãnh Lãnh ra phía sau, hắn thản nhiên nói, ngươi đã có thể bình phục thì đi theo ta một chuyến, Hắc Ám Mị Linh tộc có việc nhờ ngươi. Vô Song nhíu mày quay đầu lại nhìn Lạc Nhạn đang cung kính đứng ở phía sau, còn nàng thì sao? Vũ nghe vậy liền lắc đầu, Vô Song ngươi nên hiểu, ta đưa ngươi đến đây không phải là bắt giam mà là để bảo vệ hai ngươi, các ngươi vốn là khách nhân chứ không phải tù nhân, ngươi tuyệt đối không phải lo lắng cho nàng ta, nơi chúng ta tiến vào chính là cấm địa, nàng ta đi theo không được. Nghe đến 2 chữ cấm địa, không ngờ Lãnh Lãnh lại là người giật mình nhất, Vũ ca ca ngươi điên à, sao lại có thể cho ngoại nhân tiến vào cấm địa. Vũ nhìn Lãnh Lãnh sau đó chỉ biết lắc đầu, đây là lệnh của Đại Tế Ti trước khi lâm chung, ta chỉ biết thế thôi, nhiệm vụ của ta là đưa hắn vào cấm địa, chỉ thế mà thôi. Vô Song chưa kịp hiểu Vũ cùng Lãnh Lãnh đang nói cái gì, lập tức Vũ nắm lấy tay Vô Song, hai người rất nhanh biến mất khỏi hang động, biến mất khỏi mảnh không gian này. Lãnh Lãnh nhìn thấy hành động của Vũ cùng chỉ biết thở dài, Đại Tế Ti là một chức vụ không thể coi thường tại Hắc Ám Mị Linh tộc, lời của Đại Tế Ti không thể bỏ qua. Rất nhanh thân hình Lãnh Lãnh cũng biến mất, nàng cũng tiến vào cấm địa của Hắc Ám Mị Linh tộc Thạch Mộ. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip Phong, chương 167, Thạch Mộ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thạch mộ y như tên gọi của nó, ngôi mộ dành cho những người bị thạch hóa, những người dính phải lời nguyền Medusa. Đương nhiên không phải ai bị dính lời nguyền Medusa đều có tư cách tiến vào thạch mộ, bởi nơi này chỉ có những siêu cường giả trong Hắc Ám Mị Linh tộc mới có tư cách, sau khi bị thạch hóa thì đưa vào đây, dùng cách đơn giản nhất thì thạch mộ giống như bàn thờ tiên tổ, giống như từ đường của Hắc Ám Mị Linh tộc vậy. Hắc Ám Mị Linh tộc ngay cả khi không có thần thủ hộ, không có thần hậu thuẫn phía sau, ngay cả khi là bên thất trận sau đại chiến chúng thần lần thứ 2, ngay cả khi phải chạy trốn về Nam Địa, phải ở ẩn trong u ám xâm lâm, phải tiến vào lòng đất nơi không hề có ánh sáng mặt trời thì vẫn là một siêu cấp thế lực. Hắc Ám Mị Linh tộc sau cuộc chiến của các vị thần lần thứ 2 mặc dù là bên thất trận nhưng đừng nói là một vị thần nhất trùng thiên, cho dù là 10 tên như thế cùng tiến đến cũng chưa chắc có thể làm tộc này nhún nhường, nhưng chỉ bằng một lời nguyện thạch hóa của Medusa đã biến một trong những thế lực đỉnh phong nhất đại lục xuống còn nhất phẩm thế lực.

Tiểu tử Vô Song đó là một kẻ thần kỳ, năm nay hắn mới 15 tuổi, thậm chí thân thể của hắn muội còn kiểm tra rồi đấy, một thân thể phế vật lại không có chút linh khí nào vậy mà hắn lại đánh bại Hách Mông, đường đường chính chính đánh bại Hách Mông làm cho thiên tài số 1 số 2 toàn đại lục tâm phục khẩu phục. Hắn ta xuất thân từ Việt quốc, một quốc gia quá mức nhỏ bé tại đại lục, hắn lớn lên trong một bát phẩm tôn môn. Hắn lớn lên trong sự vẻ lạnh của mọi người, hắn một thân một mình trong căn nhà hoang trên núi. Cho dù bằng quyền lực của Hắc Ám Mị Linh tộc chúng ta thì vẫn chưa một lần tra ra được hắn tập luyện lúc nào, hắn tập luyện kiểu gì. Hắn chính là một phế vật trong phế vật nhưng lại còn mạnh hơn cả thiên tài, như vậy đã đủ thần kỳ chưa? Lãnh Lãnh ca và muội từ nhỏ lớn lên bên nhau, ca không cầu muội đứng cùng chiến tuyến với ca trong việc này, ca chỉ cầu muội vì ca che giấu việc này được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ca tin tưởng hắn, ca tin hắn một lần nữa có thể làm lên điều thần kỳ. Lãnh Lãnh mím chặt môi, cuối cùng nàng cũng phải cắn răng gật đầu, nàng không đành lòng nhìn Vũ chết, đồng thời nàng không quên Vũ đánh cược gì với Hung Hoàng. Nếu Vô Song có mệnh hệ gì thì thực sự cũng không dễ ăn nói với vị cường giả kinh khủng kia. Lãnh Lãnh lạnh lùng lên tiếng, muội chỉ hứa không nói với ai việc này chứ không hứa sẽ che giấu cho ca, nếu ba kẻ kia biết thì không phải tại muội. Nàng quay đầu đi mặc kệ Vũ, nàng muốn rời khỏi nơi đây, rời khỏi Vũ tộc trở về băng tộc của mình. Sau khi Lãnh Lãnh rời đi thì Vũ cười khổ quay lại nhìn Hắc Y lão gia, tiền bối tên tiểu tử Vô Song đó xin nhờ ngài để ý. Lão già không đáp mà chỉ im lặng cúi gằm đầu xuống như không nghe không thấy gì cả. Đối với ông ta một tiểu tử như Hô Phong Hoán Vũ còn chưa có tư cách làm ông ta phải mở miệng. Hô Phong Hoán Vũ thở dài xoay người rời đi. Lúc này hắn chỉ biết tin vào linh tính của mình, tin vào Vô Song mà thôi. Trong lăng mộ khổng lồ với hàng vạn bức tượng, Vô Song thực sự không biết bắt đầu từ đâu, không biết làm thế nào để ngăn chặn lời nguyện này cho Hắc Ám Mị Linh tộc. Hắn thực sự thấy trên vai mình mang áp lực rất nặng. Đột nhiên Vô Song làm một hành động mà nếu Vũ ở đây hắn sẽ ngăn cản. Vô Song cởi bỏ lớp mặt nạ mà Vũ đưa cho hắn. Hắn một lần nữa xuất hiện với tư cách ngoại tộc trong lăng mộ này, hắn một lần nữa chuẩn bị để oán linh công kích. Khi tiến vào lăng mộ này, Vô Song có một cảm giác rất rất lạ, nhưng khi đeo chiếc mặt nạ vào thì cảm giác đó lại hoàn toàn biến mất. Điều này làm Vô Song quyết định thử một lần, quả nhiên khi mặt nạ được tháo ra cảm giác kỳ lạ đó lại một lần nữa quay lại, cảm giác của sinh mệnh. Vô Song khi đã cởi mặt nạ ra thì đương nhiên hắn cũng phải chuẩn bị tinh thần cho oán linh tấn công. Xung quanh Vô Song từng hắc thủ một lần nữa được hình thành, vô số oán niệm lực tích tụ lại sau đó lao xuống như muốn cắn xé Vô Song vậy. Trên lưng Vô Song lập tức hiện lên đôi cánh phượng hoàng, niết bàn hỏa bá đạo mạnh mẽ ngăn cản tất cả các hắc thủ đang lao tới. Tuy nhiên chỉ khi va chạm cùng những hắc thủ này, Vô Song mới biến sắc, oán linh ở đây mạnh đến biến thái. Thông thường oán linh gặp bất cứ loại hỏa diễm nào đều sẽ bị áp chế, chưa kể đến đây là niết bàn hỏa, loại hỏa diễm đủ sức cạnh tranh với kim đế phần thiên viêm trong bảng dị hỏa về năng lực, vậy mà những hắc thủ này vẫn có thể đâm xuyên qua cánh của Vô Song, hướng thẳng vào bên trong cơ thể hắn. Vô Song đang định tăng cường độ của bất tử hỏa lên thì đột nhiên hắn dừng lại, trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang để rồi đặt tay xuống ngồi lù lù bất động. Từng tia oán niệm tiến vào trong cơ thể Vô Song, thậm chí làm toàn bộ làn da trên cơ thể hắn dần dần biến thành màu đen. Vô Song đang dần dần bị oán niệm xâm chiếm, oán niệm bắt đầu tiến vào thức hải, tiến vào tinh thần lực của hắn. Chỉ cần tinh thần lực của Vô Song bị oán niệm nuốt mất thì hắn nhẹ thì hóa điên, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Oán niệm như một sói đói tham lam tiến vào trong thức hải Vô Song điên cuồng tàn phá, đột nhiên thân hình nó bất động sau đó run rẩy liên tục. Vô Song lúc này mới mỉm cười đeo mặt nạ Hắc Ám Mị Linh tộc lên. Hắn quả thực đã được thiên đại kỳ ngộ ở trong thạch mộ. Oán niệm nhập thể thì bất cứ ai cũng sợ, tuy nhiên Vô Song lại có một thứ mà không người nào có, hắn có mộng. hắn có huyên mộng chi tâm thứ có thể nô dịch oán linh, có thể luyện hóa oán niệm. Oán niệm thân hình cực kỳ khổng lồ như hồng hoang mãnh thú, nó ở trong thức hải vô song điên cuồng kêu gào nhưng căn bản là vô ích, trên đỉnh đầu nó là một ánh mắt màu tím yêu dị. Huyễn mộng chi tâm lơ lửng bên trong thức hải của vô song, ngay cái giây phút mà oán niệm bắt đầu lao đến gần hắn thì huyễn mộng chi tâm phát ra kích động dữ dội, gần như kể từ khi vô song có được huyễn mộng chi tâm thì đây là lần đầu tiên nó kích động đến mức này. Vô song quyết định tin vào nó một lần và quả nhiên hắn đã không tin nhầm. Huyễn mộng chi tâm lơ lửng trên đầu oán niệm, từng tia sáng từ ánh mắt của nó tỏa ra trói chặt oán niệm lại. Ca hơ y e a nơ, oán niệm không thể cử động. Tuy nhiên huyễn mộng chi tâm ngoại trừ việc làm cho oán niệm không thể cử động được ra, dĩ nhiên lại không thể làm gì khác được. Huyễn mộng chi tâm đương nhiên rất tốt, nó có thể khống thế oán niệm, nhưng huyễn mộng chi tâm căn bản không phải là mộng. Nếu là mộng thì nó có thể hấp thu oán niệm làm mình cường đại hơn, nhưng dĩ nhiên huyễn mộng chi tâm không thể. Vô song lúc này lập tức lâm vào phân vân, hắn phải làm sao để có thể giải quyết vấn đề oán niệm này thì bên tai hắn vang lên một câu nói: để cho ta đi, thứ này chính là vật đại bổ, không ngờ ngươi đen đuổi mãi rồi cuối cùng cũng được đổi vận. Tử ở bên trong vô song bất ngờ lên tiếng. Giọng nói của nàng vừa hâm mộ vừa vui mừng như nhặt được bảo vậy. Vô song nghe vậy lập tức mỉm cười, đương nhiên bản công tử anh tuấn phong lưu tiêu sái tất nhiên không thể nào xui mãi được. 30 năm Hà Đông 30 Hà Tây hắc hắc. Tử cô nương, cô nương nói xem thứ này giải quyết thế nào. Tử mỉm cười, con mắt màu tím đó có thể bơ y e a nơ, oán niệm trở thành vô hại, nhưng oán niệm rõ ràng đã tiến tới bên trong ngươi rồi, nếu nó còn ở đây thì ngươi hoàn toàn không thể dùng linh hồn chiến đấu được nữa, ngươi chắc chắn phải học cách nuốt chửng oán niệm và tiêu hóa nó. Oán niệm chính là một dạng khác của linh hồn, chỉ có điều một cái tồn tại khi cơ thể con người còn sống, còn một cái tồn tại khi con người chết đi mà thôi. Linh hồn là màu trắng cơ o a nơ, oán niệm là màu đen, oán niệm sẽ luôn ăn thịt linh hồn, còn linh hồn thì không bao giờ chấp nơ hơ a nơ oán niệm. Tuy nhiên ngươi là đặc biệt bởi ngươi có chúng ta, dùng niết bàn hỏa luyện hóa nó đi, phần linh hồn màu trắng thì để ngươi linh hồn ngươi hấp thu, còn b hơ a nơ oán niệm màu đen thì để cho linh và lang bọn chúng càng ăn nhiều oán niệm càng dễ tiến hóa. Không chừng ngươi thậm chí có thể đột phá cửa khẩu linh hồn ở đây, có thể tiến vào thiên cảnh cũng không biết chừng. Vô song nghe vậy lập tức mừng như nhặt được bảo vật, ánh mắt hắn nhìn lên những oán linh gần như vô cùng vô tận ở xung quanh liền mỉm cười, khoảng thời gian này tuyệt đối không nhàn rồi dỗi. Ngay khi vô song định bắt đầu thôn phệ oán niệm thì tử lại một lần nữa rồi một gáo nước lạnh vào người hắn: đừng vội tưởng mở thân thể ngươi quá yếu, theo cái nhìn của ta ngươi ăn được ba cơ o a nơ oán linh thì cũng là cực hạn, ăn thêm chỉ sợ bảo thể mà chết. Nói cách khác, nếu ngươi muốn linh hồn mình mạnh lên tốt nhất làm sao gia tăng sức mạnh cơ thể đi. Vô song im lặng một chút, sau đó hắn thử đứng lên di chuyển cơ thể. Vô song nhẹ nhàng đi ngắm nhìn từng bức tượng trong đầu không ngừng suy tư. Hắn nhất định phải tìm ra cách vẹn cả đôi đường, thậm chí nhất định phải tìm ra một tia hy vọng cho hắc ám mị linh tộc. Vô song hắn đã hứa với Vũ, đã nhận lòng tin của Vũ thì hắn phải làm được. Cầu cảm ơn A mở ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương 169 bí ấm của lời nguyền. Những bức tượng trong thạch mộ đều có muôn hình vạn trạng, mỗi bức tượng đều cho vô song một cảm giác rất đặc biệt. Tuy nhiên chỉ cần hắn đeo lại chiếc mặt nạ hắc ám mị linh tộc lên thì toàn bộ cảm giác đều biến mất. Nếu vô song tháo mặt nạ ra thì phải chấp nhận bị oán niệm ám thể. Nếu oán niệm tiến vào cơ thể hắn quá nhiều vượt khỏi khả năng chịu đựng của linh hồn cũng như huyễn mộng chi tâm thì lúc đó vô song căn bản chính là chết. Bàn tay hắn nắm lấy chiếc mặt nạ trên mặt muốn tháo ra rồi lại buông xuống, ánh mắt điên cuồng lưu chuyển, cuối cùng Vô Song vẫn quyết định ngồi lại tĩnh tâm, đồng thời luyện hóa tất cả oán niệm tiến vào cơ thể. Lúc nãy theo lời của Tử thì Vô Song có thể chịu đựng được 3 lần như vậy nữa. Trong thức hải của Vô Song, oán niệm kết tinh thành một cơ o a nơ oán linh lang yêu khổng lồ, toàn thân màu đen đang điên cuồng gầm thét. Trong ánh mắt nó chỉ có hủy diệt, chết chóc cùng cuồng nộ. Vô Song ngồi khoanh chân dưới mặt đất u lãnh, trong thức hải hắn một luồng hỏa diễm từ từ xuất hiện. Niết bàn hỏa của Vô Song cực kỳ đặc biệt, hình một đôi cánh phượng hoàng đỏ rực, chỉ một đôi cánh mà thôi. Niết bàn hỏa từ từ xuất hiện, sau đó đôi cánh rung lên mang theo hỏa diễm phi thường cuồng bạo, mang theo sức hủy diệt khủng khiếp, nuốt choan oán lang vào bên trong mặc kệ nó cố gắng thế nào, mặc kệ nó gầm thét ra sao. Niết bàn hỏa luyện hóa oán niệm thành 2 phần, một phần màu trắng được thả ra chạy thẳng vào bên trong trung tâm thức hải của hắn, còn một phần màu đen được đẩy ra khỏi thức hải sau đó tiến thẳng về phía trái tim của Vô Song. Màu trắng chính là linh hồn lực vô thức, là nguồn thức ăn bổ dưỡng cho linh hồn Vô Song, là chất xúc tác cho linh hồn Vô Song có những bước tiến hóa về chất, bước vào một ngưỡng cửa mới. Còn phần màu đen chính là oán niệm tiến vào khắp cơ thể hắn sau đó bị dồn vào trái tim, nơi đó có tử thủ hộ. Dần dần cơ thể của Vô Song cũng trở lại màu ban đầu, oán niệm đợt đầu tiên tiến vào bên trong cũng đã bị hấp thu toàn bộ. Linh hồn của Vô Song chỉ sau một lần hấp thụ oán linh mà trở nên càng ngưng thực hơn, cũng càng mạnh mẽ hơn. Vô Song chưa biết hết đẳng cấp tu luyện của thế giới này, mọi thứ hiện nay cũng chỉ là suy đoán, bất quá theo Vô Song thì thế giới nguyên tố mạnh hơn đấu khí đại lục rất nhiều. Nếu như hóa anh cường giả có sức mạnh ngang ngửa với đấu tông thì vấn đỉnh hoàn toàn có thể so sánh cùng đấu tôn. Vô Song cũng không tin trên vấn đỉnh cũng chỉ có 1-2 cảnh giới như trên đấu tôn, cũng chủ có đấu thánh và đấu đế vậy. Thực lực của Vô Song hiện tại cũng chỉ mạnh hơn một chút so với khi hắn tiến từ đấu khí đại lục tiến vào thiên mộ, chỉ có điều do luân hồi lục ấm xảy ra sự lột xác kinh thiên cùng với bất tử hỏa tấn thăng thành niết bàn hỏa thì Vô Song mới có thể đánh một trận cùng Hách Mông, mới có thể đánh một trận với vấn đỉnh trung kỳ cường giả tương đương voi từ tứ tinh đến lục tinh đấu tôn. Ánh mắt Vô Song một lần nữa nhìn vào oán niệm vô cùng vô tận trên đầu mình, Vô Song lần đầu tiên tin tưởng hắn sẽ không chỉ dừng lại ở thiên cấp linh hồn lực mà còn có thể tiến xa hơn nữa khi ở đây. Oán niệm của cả một đại tộc trong suốt 10 vạn năm tuyệt đối không phải là con số mà Vô Song có thể tưởng tượng nổi. Sau khi hấp thụ xong cơ o a nơ oán lang đầu tiên, cơ thể Vô Song đã trở lại bình thường. Hắn một lần nữa cởi bỏ mặt nạ, tập trung vào quan sát những bức tượng trước mặt, cảm giác kỳ lạ một lần nữa lại xuất hiện, đương nhiên đi kèm với nó là oán niệm nhập thể. Vô Song đang điên cuồng chạy đua với thời gian, lúc này Vô Song phải giữ cho cái đầu lạnh nhất có thể. Ngay khi Vô Song chuẩn bị chạm được vào sợi dây thần bí cũng là lúc thân thể hắn đến giới hạn, cho dù chỉ còn cách đáp án nửa bước chân, Vô Song cũng phải lắc đầu ngán ngẩm mà một lần nữa đeo chiếc mặt nạ của mình lên, một lần nữa tiếp tục hấp thụ oán niệm. Đến lần thứ 3 khi Vô Song tháo bỏ mặt nạ, hắn cuối cùng cũng đã biết được cái cảm giác thần bí mà mình gặp phải là gì, một thứ mà chính cả Vô Song cũng không thể tin, sinh mệnh lực. Ở trong cái tòa thạch mộ này đầy oán niệm này, ở trong những bức tượng muôn hình vạn trạng, những thành viên trong hắc ám mị linh tộc đã bị hóa thạch không biết bao nhiêu năm, không ngờ lại có sinh mệnh lực, một thứ quá xa xỉ với bọn họ. Không phải trong bức tượng nào cũng có sinh mệnh lực, bởi có đến 9 phần thạch điêu ở đây mà Vô Song không thể nào nhận ra được một chút tồn tại của sự sống nào. Tuy nhiên trong một phần thạch điêu còn lại, Vô Song lại vẫn cảm nhận được từng tia sinh mệnh, cho dù là mỏng manh vô cùng, như những ngọn nếp trước gió vậy. Vô Song lúc này có một suy đoán cực kỳ lớn mật, những người bị dính lời nguyền thạch hóa căn bản là không chết. Họ không chết vì bị hóa đá mà họ chết vì thời gian bào mòn, họ chết vì tuổi thọ hao tận. Vô Song cuối cùng cũng đã hiểu tại sao oán niệm ở đây lại đáng sợ như vậy, tại sao oán niệm lại vô biên vô hạn như vậy. Những con người nơi đây bị thạch hóa, lớp thạch hóa mạnh mẽ tách riêng họ ra với thế giới bên ngoài, những người này phải chịu một sự tra tấn kinh khủng khiếp, họ muốn chết không được, họ van xin cái chết đến với họ mà không được, họ sẽ phải sống trong lớp thạch điêu này, sống mà nhìn thời gian từ từ giết họ một cái chết lạnh lẽo, cô đơn và tịch mịch vô cùng. Ở trong rất nhiều nhà tù trung cổ, thậm chí những nhà tù hiện đại đều có những phòng giam dành riêng cho những tội phạm cứng đầu, những kẻ không tuân thủ luật pháp. Phòng giam ở trong căn phòng đó không có ánh sáng, không có âm thanh, không có nước uống, không có thức ăn và tuyệt đối không có dấu hiệu của sự sống nào ngoài bản thân mình. Medusa căn bản là không muốn giết người. Giết người với vị tà thần hùng mạnh nhất đại lục căn bản chỉ là một cái phất tay. Thứ mà cô ta muốn là hành hạ con người, là khiến những người của Hắc Ám Mị Linh tộc phải chịu đựng sự tịch mịch vô tận đó. Họ còn sống nhưng họ không nghe được, không nhìn được, không cảm nhận được. Họ cứ như vậy sống trong bóng tối, trong sự uất hận đợi thời gian giết chết mình. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm hay mười năm, một trăm năm, thậm chí một ngàn năm. Với một cường giả bị hóa đá thì phải bao lâu sinh mệnh của họ mới chết đi, phải bao lâu thời gian mới có thể bào mòn sinh mệnh của họ, họ đến cùng phải chịu sự lạnh lẽo cô tịch kinh khủng như thế nào. Mới chỉ nghĩ đến đây thôi, Vô Song đã cảm thấy da đầu mình tê lên, hắn thực sự run sợ trước thủ đoạn của vị thần đặt ra lời nguyện này. Cho dù không biết tương lai là cùng chiến tuyến hay là kẻ thù với nhau thì Vô Song tuyệt đối đều phải đề phòng. Phát hiện ra được bí mật về thạch điêu là một việc, nhưng để làm sao cứu giúp được những con người vẫn còn sống trong thạch mộ này lại là một việc khác. Vô Song đeo mặt nạ ác dược chậm rãi tiến về phía trước, bàn tay hắn xuất hiện một đóa Phật nộ hỏa liên, sau đó ấm thẳng vào một bức tượng đã hao hết sinh mệnh trước mặt. Tuy nhiên độ cứng của lớp thạch điều làm Vô Song biến sắc. Phật nộ hỏa liên được tạo nên từ bốn loại dị hỏa khác nhau nhưng lại không thể gây ra một vết xước nào trên thạch điêu, căn bản là cực kỳ vô hại, không khác gì mũi đốt inox cả. Phật nộ hỏa liên đã là đòn tất sát gần như mạnh nhất của Vô Song hiện nay, cùng lắm chỉ có Phượng Hoàng Chu Thiên Tiễn có thể mạnh hơn, nhưng tuyệt đối cũng không mạnh hơn quá nhiều. Cho dù dùng hết sức của mình, Vô Song có lẽ cũng không đủ khả năng để tạo thành thương tổn cho thạch điêu. Vô Song thở dài, lưng dựa vào tường chết tiệt cứng như vậy thì làm sao có thể phá hủy, suy nghĩ đi nào. Vô Song cắn chặt răng, hắn cần phải nghĩ xem đến tột cùng là thứ gì khiến đại tế ti của Hắc Ám Mị Linh tộc tin tưởng vào hắn. Đại não Vô Song điên cuồng chuyển động, cuối cùng hai mắt hắn sáng lên, hắn cũng bắt đầu đưa ra được một giả thuyết cho mình. Thứ nhất, chắc chắn đại tế ti cảm nhận được một năng lực nào đó của Vô Song có khả năng giúp Hắc Ám Mị Linh tộc. Thứ hai, khả năng này tuyệt đối không phải của cửu U Vô Song phế vật trước đây mà là của Vô Song hiện tại, nếu không thì không phải đợi đến bây giờ Hắc Ám Mị Linh tộc mới tìm Vô Song. Dựa vào hai điều trên, thứ Vô Song nghĩ ra chỉ có một niết bàn hỏa. Niết bàn hỏa có lẽ là năng lực đặc biệt nhất của Vô Song, ít nhất nếu như trên thế giới này không có Phượng Hoàng, niết bàn hỏa cũng được Vô Song sử dụng để tôi thể ngay trong u ám xâm lâm rất gần lãnh địa của Hắc Ám Mị Linh tộc. Dựa trên mốc thời gian có lẽ hoàn toàn trùng khớp, tính từ lúc Vô Song hoàn thành lần luyện thể đầu tiên cho đến khi Vô Song gặp Hắc Mông Giòi Vũ xuất hiện. Vô Song nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trên tay hắn xuất hiện một đôi cánh phượng hoàng nhỏ nhắn mang theo sinh mệnh lực khủng khiếp. Niết bàn hỏa dần dần chạm vào một khối thạch điêu đã không có khí tức sinh mệnh, bất quá lần này Vô Song lại phải thất vọng, không có một biến động gì xảy ra. Vô Song lập tức chọn mục tiêu khác, hắn đi thẳng đến chỗ vị đại tế ti bà nội của Vũ. Niết bàn hỏa xuất hiện từ từ chạm vào thân thể hóa đá của bà ta, sau đó Vô Song mỉm cười, miệng hắn tươi cười đến mức không khép lại được, trên bức tượng vốn kiên cố vô bì ấy lại bị niết bàn hỏa đốt ra vài hạt bụi, cho dù chỉ là vài hạt bụi mà thôi nhưng cũng đủ làm Vô Song sướng như điên dại. Có lẽ hắn thực sự tìm được đường cứu hắc ám mị linh tộc. Có lẽ lời nguyện Medusa cùng với niết bàn hỏa của Phượng Hoàng có một sự khắc chế nhất định, cuộc đời này cũng có nhiều việc thật trùng hợp. Vô Song không biết là ngày thời khắc hắn dùng niết bàn hỏa trợ giúp cho bức tượng đại tế ti thì có hai nhân vật ở hai nơi khác nhau cùng run lên. Người đầu tiên chính là hắc y lão già ngồi ngay trước cửa động khẩu, còn người thứ hai chính là tuyệt thế nữ tử bị giam trong hắc ngục phía dưới vô tận hải. Nếu Medusa lúc này còn ở trong vô tận hải mà không phải ở Tây Địa, nếu nguyên tố chi thần còn ở trong hắc ngục thì với sức mạnh của hai người này tuyệt đối phát hiện ra biến dị của nữ nhân trong phòng giam. Bất quá trên đời này không có chữ nếu. Nữ nhân toàn thân bị đinh sắt xuyên qua, nữ nhân bị tra tấn bằng đủ loại cực hình thế gian không ngờ một lần nữa lại ngửa đầu lên, trong hai hốc mắt tối om xuất hiện một tia dị sắc, đôi môi bị khâu lại cũng xuất hiện một nụ cười tuyệt đẹp. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezit phong chương 170 sư đồ. Đối với kẻ khác thạch mộ là một nơi cực độ nguy hiểm nhưng đối với Vô Song mà nói thì đây thực sự là thiên đường. Sau khi hắn tìm ra được phương pháp cứu chữa cho những người hắc ám mị linh tộc bị hóa thạch thì Vô Song cũng tìm luôn được cách trợ giúp chính mình. Niết bàn hỏa chính là mạnh nhất cuồng bạo nhất, khi Vô Song sử dụng dị hỏa tôi thể, niết bàn hỏa cũng tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng đến những thạch điêu không còn sinh mệnh, tức là Vô Song hoàn toàn có thể trọng tổ lại thân thể trong thạch mộ mà không sợ phá hủy bất cứ thứ gì. Không chỉ cường hóa thân thể mà Vô Song còn có thể vô hạn cường hóa linh hồn với số lượng oán niệm vô cùng vô tận như ở đây. Chỉ cần khi cơ thể đạt đến giới hạn thì Vô Song sẽ lại trùng tu cơ thể một lần, sau đó tiếp tục cường hóa linh hồn. Cứ như vậy tạo nên một vòng lặp đi lặp lại, đến chính Vô Song cũng không thể tưởng tượng nổi sau khi hắn hấp thu hết toàn bộ oán niệm ở đây thì hắn sẽ mạnh lên bao nhiêu nữa. Trong thạch mộ này chỉ có duy nhất một điều Vô Song phải lo lắng, đó chính là thời gian mỗi lần trùng tu cơ thể, bởi giai đoạn đầu có thể trùng tu cực nhanh cực dễ dàng nhưng khi cơ thể càng ngày càng mạnh thì việc trùng tu trở nên khó khăn hơn rất rất nhiều. Tuy nhiên Vô Song cũng không lo được đến khi đó, hắn chỉ cần cái cơ thể này có thể cho hắn đủ vốn để chiến đấu đã là đủ lắm rồi. Vô Song bắt đầu tiến vào một quá trình tiềm tu dài dòng, có điều hắn không phát hiện ra, hắc bào lão giả từ bao giờ đã đứng lên, ông ta không còn ngồi lù lù như một cái xác khô nữa. Hắc bào lão giả đang chậm rãi quan sát Vô Song, ông ta rõ ràng không có mắt nhưng cái nhìn của ông với Vô Song cho người ta cảm giác của sự kỳ vọng. Trong suốt 10 vạn năm qua, Vô Song là người duy nhất có thể làm lời nguyện thạch hóa xuất hiện một tia biến động. Lời nguyện thạch hóa căn bản là thủ đoạn ngăn cách sinh mệnh với thế giới bên ngoài, một thủ đoạn phong ấm sinh mệnh lực. Muốn phá hủy nó cũng cần một nguồn sinh mệnh lực đủ mạnh từ bên ngoài tác động vào, không phải ngẫu nhiên mà Medusa luôn háo hức đi săn những ai mang theo Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Hoàng tộc cùng tà thần Medusa trong quá khứ chính là khắc tinh của nhau, chỉ cho đến khi Phượng Hoàng tộc tiến vào thần vực thì đại chiến giữa hai bên mới dần dần lắng xuống. Tính từ thời gian Vô Song tiến vào thiên mộ, tiến vào thế giới nguyên tố thì cũng đã 2 tuần đi qua, lúc này ở đâu khí đại lục xà Nam Sơn Mạch một bạch mi thiếu niên mở bừng mắt ra. Thiếu niên tuổi còn rất trẻ, nhìn từ bên ngoài vào chỉ khoảng 15 tuổi, khuôn mặt không giấu nổi vẻ non nớt. Một đầu tóc đen dài kéo đến tận lưng, một thân lam y, đặc biệt là đôi lông mày. Lông mày của thiếu niên thuần một màu trắng. Thiếu niên này chính là Vô Song phân thân, hay có thể nói là một bản thể khác của hắn. Vô Song mất 2 tuần ở trong trạng thái chết giả, hắn dùng 2 tuần để hoàn toàn thu phục sinh linh chi diễm, đồng thời đẩy lùi độc tố trong cơ thể ra ngoài. Khi Vô Song mở mắt ra, hắn khẽ cúi xuống nhìn bàn tay của mình, trong lòng mang theo cảm xúc khó tả. Trên ngón tay của Vô Song có một giới chỉ. Lần này thì Vô Song cực kỳ giống Tiêu Viêm, nếu Tiêu Viêm có Dược lão bên cạnh thì Vô Song có Thần Nông lão nhân bên cạnh. Nhìn vào chiếc linh giới màu trắng như bạch ngọc, ánh mắt Vô Song xuất hiện một tia không đành lòng. Sư phụ, người không sao chứ? Nghe được lời gọi của Vô Song, một âm thanh quen thuộc mà chỉ có hắn mới có thể nghe thấy vang lên. Không sao, lão phu đương nhiên còn sống mạnh khỏe. Tiểu tử ngươi không sao chứ? Chất độc đã đẩy hết khỏi cơ thể chưa? Vô Song im lặng gật đầu, hắn đâu chỉ có không sao, nhờ sinh linh chi diễm khiến thực lực của phân thân Vô Song bạo tăng, từ tam tinh đấu hoàng nhảy thẳng lên nhất tinh đấu tông. Đừng có nghĩ đây là một sự tăng cấp quá đà, vì điều này căn bản là hoàn toàn dễ hiểu. Sinh mệnh chi diễm là hỏa diễm bài danh thứ 5 trong dị hỏa bảng, nếu không tính đế viêm đứng hàng thứ nhất đã không tồn tại thì trong trời đất này sinh mệnh chi diễm chính là bài danh thứ 4. Tiêu Viêm từng ở nhị tinh đấu thánh, nhờ thu phục Tịnh Liên yêu hỏa mà nhảy một mạch lên ngũ tinh đấu thánh, thì đủ để hiểu gì hỏa tăng phúc với những người có phần quyết không phải là chuyện đùa. Tất nhiên sinh linh chi diễm yếu hơn Tịnh Liên yêu hỏa nhiều, nhưng từ tam tinh đấu hoàng lên đến nhất tinh đấu tông thì cũng dễ hơn từ nhị tinh đấu thánh lên ngũ tinh đấu thánh nhiều. Vô Song cũng không phải mất vài năm thu phục dị hỏa như Tiêu Viêm, điều này cũng giống lúc Tiêu Viêm thu phục cốt linh lãnh hỏa mà Dược lão để lại. Sinh mệnh chi diễm chính là chịu ý chí của thần nông lão nhân mà tự động nhận Vô Song làm chủ. Điều duy nhất khiến Vô Song cảm thấy không thoải mái là việc sư phụ phải hy sinh bản thân mình cứu hắn. Sinh linh chi diễm chính là có tác dụng kéo dài sinh mệnh cho chủ nhân của mình. Thần nông lão nhân nếu xét về số tuổi tuyệt đối là lão quái vật trong thiên hạ. Nếu không có sinh linh chi diễm hộ mạng thì thân xác của ông tuyệt đối không thể chịu được. Khi thần nông lão nhân nhường lại sinh linh chi diễm cho Vô Song thì thực lực của ông giảm mạnh khủng khiếp. Từ nhị tinh đấu thánh xuống thẳng bán thánh cảnh giới, tất nhiên nguyên do một phần cũng là vì cơ thể thần nông lão nhân toàn bộ đều nhờ sinh linh chi diễm chống đỡ. Thần nông lão nhân lúc này tiếp tục lên tiếng, Vô Song, sau khi sư phụ đưa sinh linh chi diễm cho ngươi thì sư phụ cũng đã suy tính rất nhiều, nếu không đưa ngươi sinh linh chi diễm thì tính mạng ngươi sẽ gặp nguy hiểm, còn nếu đưa cho ngươi thì tính mạng của ngươi cũng không an toàn. Sư phụ sống rất lâu rồi, có rất nhiều người nợ ăn tình sư phụ, cũng có rất nhiều người là kẻ thù của sư phụ. Sư phụ cũng biết rất nhiều bí ẩn của đại lục, ví dụ như quy định của viễn cổ các tộc với nhau. Cường giả trên ngũ tinh đấu thánh không thể xuất hiện trên đại lục, nếu có tộc nào vi phạm luật lệ này thì sẽ chịu chế tài của các tộc khác. Đây là lý do vì sao sư phụ có thể coi là một trong những cường giả mạnh nhất đại lục, lý do tại sao sư phụ có thể đi ngang. Nơi mà ngươi sống là Bắc Vực, còn nơi sư phụ sống là Trung Châu, ở Trung Châu mới là nơi ngọa hổ tàng long, là nơi thiên tài cùng cường giả xuất hiện lớp lớp. Ở Trung Châu có một siêu cấp thế lực gọi là Hồn Điện, bọn chúng chuyên đi săn bắt các linh hồn cường đại, đặc biệt là linh hồn của luyện dược sư. Bản thân sư phụ là nhị tinh đấu thánh nhưng cũng phải kiêng nể bọn chúng ba phần, bởi trong hồn điện không thiếu những cường giả mạnh hơn sư phụ, chỉ là vì ngại thực lực của sư phụ cùng với các mối quan hệ của ta, đặc biệt là với dược tộc một trong viễn cổ đại tộc, nên chúng mới chịu để yên cho lão già này. Ta cũng từng chứng kiến nhiều năm về trước một tiểu tử cũng ngang tầm tuổi ngươi gọi là Dược Trần, chính bản thân sư phụ cũng đã chỉ điểm tiểu tử đó không ít, thiên phú luyện dược của tiểu tử này tuyệt đối là kinh diễm trên đại lục lúc đó, thậm chí nếu không phải tiểu tử này có nơ oán cùng dược tộc thì lão phu thu hắn làm đệ tử chứ không phải ngươi. Dược Trần năm đó phong hoa tuyệt đại, đứng trên đỉnh luyện dược sư tại Trung Châu, tu vi của hắn đạt đến đấu tôn cường giả, thậm chí còn mở ra tinh vân các một trong các thế lực mạnh nhất Trung Châu, nhưng rồi cũng không thoát được ma thủ của Hồn Điện. Hồn Điện đã ngắm lão phu lâu rồi, bây giờ sư phụ ở dạng linh hồn thế này càng dễ để bọn chúng ra tay. Ngươi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, linh hồn lực của ngươi cũng rất mạnh, đồng thời thiên phú luyện dược thậm chí thiên phú tu luyện của ngươi hơn xa bất cứ ai sư phụ từng gặp. Vô Song, hay là ngươi để sư mang thiên xích đến gặp sư phụ, ngươi không cần bảo vệ sư phụ nữa. Vô Song thở dài một hơi, hắn hiểu, hắn biết tất cả những gì sư phụ nói là muốn tốt cho hắn, hơn ai hết hắn biết hồn điện mạnh thế nào, hồn tộc đáng sợ ra sao, có lẽ để nạp linh giới của sư phụ giao cho Mang Thiên Xích bảo vệ là một việc làm đúng đắn. Vô Song cho dù đã tiến vào đấu tông nhưng chiến lực của hắn căn bản không thay đổi, Vô Song căn bản vẫn chỉ là con kiến trong thế giới này, cho dù đấu tôn cường giả nhất tinh Vô Song còn chưa thể chiến thắng, lấy tư cách gì bảo vệ sư phụ. Vô Song khẽ xoa lên nạp linh giới sau đó hỏi sư phụ có cách nào để sư phụ trở lại nguyên dạng như trước kia không? Nghe Vô Song nói vậy, Thần Nông lão nhân bật cười ha ha. Lão phu sống đủ rồi, sống quá lâu rồi, sự việc trong thiên hạ này cũng đã nhìn đủ rồi, lão phu chỉ là muốn nhìn thấy ngươi thành tài, thấy ngươi vì lão phu đứng trên đỉnh luyện dược giới mà thôi. Lão phu cũng chỉ là không cam tâm để trở thành tù nhân cho hồn điện nên chưa nỡ chết, chưa nỡ từ bỏ chống cự mà thôi. Vô Song, con phải hiểu trên đời này không có ai chân chính bất tử, hoặc là có nhưng đó là tồn tại mà sư phụ chưa bao giờ nhìn thấy. Muốn cứu một linh hồn chưa tan biến thì có rất nhiều cách, chỉ cần làm linh hồn đó hồi phục sức mạnh như xưa, sau đó tìm cho nó một thân xác đủ mạnh rồi dùng cao giai đan dược là đủ, nhưng sư phụ thì không làm được. Sư phụ già quá rồi, trên đời chẳng còn thứ gì có thể kéo sư phụ ở lại được với ngươi đâu. Vô Song nghe vậy thân hình run lên, hắn thực sự không ngờ sư phụ lại không thể tiếp tục sống lại, không thể như Dược Lão, không thể như Thiên Hỏa Tôn Giả, trong tim Vô Song lúc này như rỉ máu. Đột nhiên Vô Song nghĩ đến một thứ, khóe miệng hắn nhẹ giãn ra, sư phụ nếu sinh linh chi diễm trở về bên người thì sao? Nghe vậy Thần Nông lão nhân lập tức gắt lên lớn mật, lão phu cho người sinh linh chi diễm há cho phép người đưa lại, ngươi còn trẻ còn không gian phát triển, việc đưa lại gì hỏa cho lão phu chính là chặt con đường của ngươi, hơn nữa sinh linh chi diễm đã hoàn hảo gắn liền với cơ thể ngươi, hoàn hảo dung hợp với cơ thể ngươi, lão phu càng không cho phép ngươi giao lại, lão phu thà bị hồn điện bắt còn hơn thấy ngươi làm thế. Vô Song lập tức lắc đầu, sư phụ không phải, ý con không phải thế, nếu trên đời có tử hỏa của sinh linh chi diễm xuất hiện thì sao? Thần Nông lão nhân lập tức nhíu mày, làm sao vật ý có thể tồn tại được? Con nói là nếu có thứ đó có thể cứu được sư phụ không? Thần Nông lão nhân im lặng một chút sau đó không ngờ lại gật đầu, có thể, nếu có thứ đó có thể cứu được ta, tuy nhiên đây chỉ là nếu mà thôi, chỉ có phép màu thứ đó mới tồn tại. Vô Song nhìn về bầu trời trong xanh trước mặt, hắn thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sư phụ người yên tâm, bản thân con tồn tại chính là để tạo ra phép màu, có con ở đây lão nhân gia người muốn chết cũng không được. Người ít nhất phải ở lại làm lão sư cho con trai con, cho con gái con, thậm chí cả cháu chắc chút chít nữa.